Từ Hokage bắt đầu, chương 479, đấu giá tiến hành, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng đấu giá bên trong một mảnh tối đen, bên trong lúc này đã đông nghẹt người từng đạo tiếng huyên náo, bàn luận của người bên trong truyền vào bên trong tai Rosen. Bên trong phòng đấu giá rất lớn, dung nạp hơn vạn người cũng không phải là không có khả năng. Rosen do là khách quý nên được an bài phòng riêng, từ bên trong có thể nhìn ra khán đài chỗ đấu giá. Lúc này ngồi ở phía trước ba cái trung niên làm cho Rosen có chút ý, lấy Rosen ánh mắt thì đương nhiên có thể nhìn ra ba người đều có đại đấu sư thực lực. Thú vị, không nghĩ đến tam đại gia tộc tộc trưởng đều ở nơi này. Rosen nhìn ba người cười lẩm bẩm, ngay sau đó Nhã Phi xuất hiện bước lên đài, mỗi một cử động đều rất mê người. Nhìn thấy nàng xuất hiện hầu hết nam nhân bên trong phòng đấu giá đều không thể không đưa ánh mắt sang nhìn. Có không ít người khi nhìn đến nàng cái kia uyển chuyển vóc người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Yêu tinh ở bên trong phòng VIP Yukihime nhìn thấy cảnh này không khỏi thấp giọng nói. Làm sao ngươi ghen tị với nàng à, Rosen nhìn nàng cười nói. Làm sao có thể ta thứ gì cũng không thua nàng làm sao lại đi ghen với nàng đây. Yukihime tự tin nói, bất luận là dung mạo hay vóc người Yukihime cùng Nhã Phi đều không hơn không kém bao nhiêu, khác biệt cũng chỉ là trên người khí chất. Nhã Phi như là một cái câu dẫn người tiểu yêu tinh, vũ mị động lòng người, mỗi một cử động đều thu hút người khác. Còn Yukihime là xinh đẹp, hoạt bát khiến người ta yêu thương, mỗi người một vẻ. Đầu tiên Nhã Phi xin đa tạ các vị đến với phòng đấu giá hôm nay. Nhã Phi hướng về phía dưới đài đám người cười tủm tỉm nói. Nàng vừa mới dứt lời phía dưới khán đài đám người liền ồ lên, hầu hết đều bị nàng lời nói làm cho sôi động. Nữ nhân này đúng là lợi hại a, chỉ một lời nói liền khiến bên trong phòng đấu giá trở nên sinh động lên. Nhìn phía dưới Nhã Phi biểu hiện Rosen cảm thán, là một cái đấu giá sư không chỉ là phải có đủ tự tin đứng trước đám đông mà còn phải biết khiến cho bầu không khí luôn ở cao trào cùng khiến cho người đến đấu giá bỏ ra càng nhiều tiền càng tốt. Mà Nhã Phi nữ nhân này rất biết lợi dụng mình ưu thế, khiến cho người đến đấu giá tinh thần phấn chấn bỏ tiền ra. Nhã Phi cũng không làm mất nhiều thời gian của các vị nữa, buổi đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu. Nhã Phi hô, ngay sau đó một cái nữ hầu đi đến, trên tay còn nâng một cái khay bị một lớp khăn cho che đậy. Tiếp nhận nữ hầu mang đến khay sau đó hướng về phía dưới đám người nói. Đây là vật phẩm đấu giá đầu tiên, nhị phẩm đan dược. Nói xong Nhã Phi liền đem khăn mỏng cho léo ra lộ ra bên trong hai chiếc bình ngọc. Nhị phẩm đan dược vừa ra khiến cho phòng đấu giá bên trong đám người yên tĩnh một lát ngay lập tức liền ồ lên sôi trào. Tại cái này đấu khí đại lục được tu luyện giả sử dụng nhiều nhất chính là luyện dược sư luyện chế ra đan dược. Có đan dược trợ giúp cho tu luyện giúp cho giảm bớt đi không ít công sức. Đây là nhị phẩm đan dược đấu giả đan có thể làm cho một cái đấu giả tăng lên nhất tinh thực lực. Nếu như có một vị bát tinh đấu giả phục dụng thì sẽ tăng lên đến cửu tinh đấu giả sẽ bớt đi không ít khó khăn, giảm bớt đi không ít thời gian. Dụ hoặc thanh âm từ trong miệng Nhã Phi truyền ra như dụ dỗ người khác sa đọa một dạng. Nghe Nhã Phi lời nói bên dưới khán đài không ít người hai mắt đầy lửa nóng nhìn về phía hai cái bình ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu hết người ở nơi này đều là những tu luyện giả bình thường, không có to lớn thế lực chống lưng cho nên cũng không có nhiều tài nguyên tu luyện. Đạt tới đấu giả tầng thứ bọn hắn cũng không có cái gì mạnh mẽ công pháp cho nên thực lực của bọn hắn tăng lên rất chậm. Một viên đấu giả đan có thể khiến cho bọn hắn tăng lên nhất tinh thực lực sức hấp dẫn đối với bọn hắn bao lớn. Nhã Phi tiểu thư cái này đan dược có hay không tác dụng phụ? Ngay sau đó một đạo âm thanh vang lên, phía dưới đám người cũng có một ít người tỉnh táo, tăng lên thực là thứ tốt nhưng nếu vì vậy mà không để ý đan dược tác dụng phụ mà tùy tiện phục dụng sẽ khiến cho thành tựu sau này sẽ không cao. Nếu như là vậy bọn hắn sẽ không dại dột gì mà mua cái này đan dược. Các vị cứ yên tâm, đấu giả đan này dược tính rất ôn hòa. Cho nên khi phục dụng cũng sẽ không mang lại tác dụng phụ gì, giá trị của nó so với bình thường đấu giả đan tốt hơn rất nhiều. Sau đó nàng lại nói, tuy nhiên viên đan dược này một đời người chỉ có thể phục dụng một viên, nếu sử dụng tiếp viên thứ hai sẽ không có tác dụng. Viên này đan dược là Cốc Ni đại sư tự mình kiểm chứng tuyệt đối không có vấn đề gì. Nghe đến Cốc Ni đại sư tự mình kiểm chứng lúc những người dưới đài liền yên tâm. Cốc Ni đại sư là nhị phẩm luyện dược sư toàn bộ Ô Thản thành cho dù là tam đại gia tộc tộc trưởng nhìn thấy hắn lúc cũng phải cung kính mấy phần. Nơi này có tất cả 10 viên đấu giả đan, sẽ chia ra đấu giá. Giá khởi điểm là 1 vạn kim tệ, mời các vị lên giá. Nhã Phi mỉm cười nói, cách chương.